Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, người mới thi đấu cuối cùng 2 ngày. Chương 234, người mới thi đấu cuối cùng 2 ngày liên tiếp mấy ngày. Người mới cuộc thi xếp hạng khí thế hừng hực. Lần này người mới cuộc thi xếp hạng. Chí ít là Thái A Thần Thành 20 năm không có long trọng cảnh tượng. Có thể nói cao thủ như mây, Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm, ở cuộc thi xếp hạng ngày thứ 2 thời điểm, trước hết sau nhảy vào địa bảng 3.000 tên bên trong. Này xác thực là một cái khiến người ta kiêu ngạo thành tích. Ngoài ra, bình dân xuất thân, bởi vì đệ một trận chiến đấu bạo lạnh mà bị được quan tâm của Mộc. Cũng nhảy vào địa bảng 4.500 tên, mặc dù so với Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm kém một chút, nhưng cũng là cái khác người mới. Hít khói thứ tự, hiện tại, Cổ Mộc dựa vào cái bài danh này, ghi tên người mới người thứ ba, mà nguyên bản tiếng hô cực cao, thậm chí uy vọng mơ hồ ở Cổ Mộc bên trên Dịch Vân. Nhưng vẫn chưa từng xuất hiện, người mới cuộc thi xếp hạng. Tổng cộng kéo dài 10 ngày, trước Tứ Thiên là người mới trong lúc đó lẫn nhau khiêu chiến. Chủ yếu là những kia thực lực bình thường người mới tranh xếp hạng. Thi đấu phần lớn là 10.000 tên sau này, ngày thứ 5 bắt đầu, như Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm như vậy Thiên Kiêu, bắt đầu xung kích địa bảng cuối cùng bảng, dựa theo sân đấu quy tắc, mỗi người mỗi ngày có thể đánh đầy 12 trận chiến đấu. Nhưng này 12 trận chiến đấu là chỉ bị khiêu chiến giờ, biết đánh nhau chiến đấu số lần hạn mức tối đa. Nếu như chủ động khiêu chiến người khác, như vậy mỗi người mỗi ngày chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Bình thường người mới xung kích địa bảng, thông thường cách làm là tiến lên dần dần, từng điểm xông lên bảng. Dù sao những này những người mới đều là lần thứ nhất xông lên địa bảng. Thâm niên người thí luyện thực lực đến cùng làm sao, cũng phải chiến qua mới biết. Bình thường mục tiêu vọt vào 6 vị trí đầu ngàn người mới. Thường thường từ ngàn tên bắt đầu khiêu chiến, chậm rãi thích ứng những này thâm niên người thí luyện phương thức chiến đấu. Tích lũy kinh nghiệm, 6 ngày thời gian, mỗi người có thể khiêu chiến 12 lần, đầy đủ cầm bọn họ cuối cùng xếp hạng định ra đến rồi. Mà người mới cuộc thi xếp hạng cuối cùng chu toàn tích là dựa theo phương thức như thế tính toán lấy mỗi cái người mới đạt được lịch sử cao nhất địa bảng xếp hạng đến đứng hàng thứ cao nhất xếp hạng càng cao mới nhân bảng cũng ở trước nhất. Nhưng nếu như người mới trong lúc đó lẫn nhau có chiến đấu như vậy người thắng xếp hạng càng trước. Quy tắc nghe tới rườm rà, kỳ thực rất đơn giản. Giả như Tù Nghiêu bài địa bảng 2.900 tên, Sở Tiểu Nhiễm bài địa bảng 2.100 tên, như vậy dù cho ngày cuối cùng, Sở Tiểu Nhiễm bị đánh xuống, như vậy cũng là Sở Tiểu Nhiễm bài người mới số 1. Nhưng là, nếu như Tù Nghiêu cho rằng mình so với Sở Tiểu Nhiễm mạnh, ở ngày cuối cùng, hắn chủ động khiêu chiến Sở Tiểu Nhiễm, đồng thời thắng. Xếp hạng thứ nhất chính là Tù Nghiêu. Này quy tắc phi thường công bằng, trên căn bản có thể phản ứng ra tối công chính người mới thực lực xếp hạng. Bằng không để người mới tiến hành thi đấu vòng tròn đánh xếp hạng, hơn 2.000 người đến bài, không biết muốn đánh tới khi nào. Mà thôi thần thành xếp hạng quy tắc, một người nhiều nhất chỉ cần đánh mười mấy cuộc tranh tài mà thôi. Người mới cuộc thi xếp hạng đệ cửu thiên, khoảng cách kết thúc, chỉ còn dư lại 2 ngày mà đã xong. Lúc này người mới xếp hạng, kỳ thực cơ bản định, vọt vào địa bảng vị trí trước 5.000 người mới. Tổng cộng 3 người, vọt vào 1.000 vị trí đầu, có hơn 100 người, mà Dịch Vân, vẫn là vắng chỗ thi đấu. Hắn xếp hạng, cũng trước sau ngưng lại ở 10.003. Đối với này, rất nhiều người đều là không hiểu. Này Dịch Vân làm cái gì? Dịch Vân chuyện gì xảy ra? Nhiều ngày như vậy không gặp người. Hắn hẳn là bị Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm đả kích. Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm qua biến thái. Dịch Vân chính là nhìn bọn họ sau cuộc tranh tài. Ngày thứ hai liền bắt đầu vắng chỗ. Mãi cho đến hiện tại đều không có lại xuất hiện. Khó tránh khỏi khiến người ta sản sinh liên tưởng. Nào có yếu ớt như vậy. Lại nói Dịch Vân cũng không cần thiết cùng Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm bọn họ tranh. Hắn hoàn toàn có thể nhảy vào địa bảng vị trí trước 5.000. Cùng Cổ Mộc tranh một thoáng người thứ ba. Nếu như lấy người thứ ba, này người mới khen thưởng, cũng là khiến người ta trông mà thèm. Mọi người nghị luận sôi nổi. Hiện tại đã là thứ hai đếm ngược thiên. Coi như Dịch Vân hiện tại tới tham gia sân đấu chiến đấu, hắn cũng chỉ còn dư lại 4 lần cơ hội khiêu chiến. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Bất quá vào lúc này, đã không có quá nhiều người đi quan tâm Dịch Vân. Mọi người sự chú ý đều tập trung ở Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm trên người. Bọn họ đều ý thức được, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở cuối cùng 2 ngày, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm 2 người trong lúc đó đều sẽ có một hồi đại chiến. Trận chiến này sẽ quyết định ai mới là khóa này người mới bên trong chân chính số 1. Vừa nghĩ tới trận chiến đấu này, mọi người cũng không khỏi kích động lên. Lúc này, ở Trung ương Thần Tháp, Kiếm Ca trưởng lão cùng mang Dịch Vân đi đao mộ tìm hiểu đao đạo bản nguyên gầy gò ông lão chính ngồi cùng một chỗ chơi cờ. Hai người là bạn cũ. Đối với bọn họ cấp số này người tới nói, có một cái chi kỷ rất không dễ dàng, bởi vì bọn họ tuổi thọ quá dài, ở dài rằng giặc tuổi thọ bên trong, bọn họ rất nhiều bằng hữu, người thân đều chậm rãi chết già, có thể cùng bọn họ cùng đi xuống đến người đã ít lại càng ít. Thương Nhan, Dịch Vân tiểu tử kia thế nào? Kiếm Ca trưởng lão hạ xuống một con trai, thuận miệng hỏi. Những ngày gần đây, hắn cũng thoáng quan tâm một thoáng người mới thi đấu. Hừm, còn chưa có đi ra đây. Chấm ngoặc kép, gầy gò ông lão hững hờ trả lời. Kiếm Ca trưởng lão hơi nhướng mày. Còn chưa có đi ra. Hắn đi vào mấy ngày? Một cái tử huyết cảnh tiểu bối, ở đao mộ bên trong sững sờ lâu như vậy, hắn đây là muốn tìm hiểu món đồ gì đến. Đi vào 4, 5 thiên đi. Chấm ngoặc kép, gầy gò ông lão thưởng thức đánh cờ tử, cười hì hì. Những ngày này ta có quan hệ chú hắn. Hắn vẫn ở đao đạo 32 chữ phía trước tĩnh tọa khổ ngộ. Ta nhìn hắn bộ dáng này, liền không gọi hắn. Nói đến, ta cho tiểu tử này giá cả, là ở đao mộ bên trong ngốc một ngày thanh toán một cái vinh quang điểm. Hắn hiện tại sững sờ nhiều ngày như vậy, mặt sau vinh quang điểm, ta còn không với hắn muốn đây. Tiện nghi hắn, ngươi, chấm ngoặc kép, Kiếm Ca trưởng lão không nói gì. Ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Này Dịch Vân, ở đao mộ bên trong ngồi bất động lâu như vậy, quá nửa là ở lĩnh ngộ phương diện đi chật. Lúc trước Tần Hạo Thiên, lần thứ nhất cũng không có ở kiếm mộ bên trong ngồi lâu như vậy. Đao đạo 32 chữ, quá mức thâm ảo, tử huyết cảnh liền đi lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ sai rồi cái gì cũng chẳng có gì lạ. Nếu như ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa, rất khả năng ảnh hưởng ngày khác sau triển. Thương Nhan, người mau mau đi cầm tiểu tử kia mang ra đến. Nếu như hắn đi lầm đường, đem hắn sửa lại đây. Đừng làm cho hắn càng sai càng lợi hại. Kiếm Ca trưởng lão, đối với tuổi trẻ hậu bối vẫn luôn rất quan tâm. Thái A Thần Thành đa số trưởng lão, căn bản là mặc kệ những này đến thần thành rèn luyện thế hệ tuổi trẻ. Dù sao mặc dù là Tần Hạo Thiên như vậy thiên tài, thành tựu thánh hiền xác suất cũng bất quá 1% mà thôi. Ở rất nhiều trưởng lão dài lâu trong cuộc sống, nhìn quen thiên tài chậm rãi cũng là không chút nào để ý. Cũng chỉ có thể thành thánh hiền người mới có thể làm cho bọn họ quan tâm. Ai, người thực sự là rông dài à? Bất quá người mới cuộc thi xếp hạng đều muốn kết thúc, tiểu tử này cũng nên đi ra, bằng không liền bỏ qua. Gầy gò ông lão suy nghĩ một chút, lúc này mới thả xuống quân cờ, hướng về Đao Mộ đi đến. Lúc này, Đao Mộ bên trong Dịch Vân đã hoàn toàn chìm đắm ở quên tình trạng của ta bên trong. Ở Dịch Vân năng lượng tầm nhìn bên trong, từng đạo năng lượng ánh sáng đang lưu chuyển. Những này lưu động ánh sáng lại như là múa ánh đao như thế. Ở Dịch Vân trong mắt, những chữ này không giống như là chữ, mà như là một thanh lại một thanh vung vẩy đao. Này mỗi một đao, múa quỹ tích, đều sâu sắc dấu ấn ở Dịch Vân tròng đen bên trong. Ở hồn hải bên trong, Dịch Vân không ngừng tới suy đoán, mô phỏng theo, cầm văn tự bút họa xem là đao chiêu, mà văn tự bút họa bên trong dòng năng lượng truyền cũng mơ hồ phù hợp Dịch Vân trong cơ thể kinh mạch năng lượng vận chuyển con đường. Mỗi một chữ, bút họa bên trong năng lượng hướng đi, theo ta trong kinh mạch năng lượng hướng đi là tương đồng. Thực sự là thần kỳ, Dịch Vân tự nói. Thời khắc này đoạn sau chữ người, dĩ nhiên có thể cầm khống chế kinh mạch năng lượng tâm pháp, cũng hòa vào hình chữ bên trong. Loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy. Người này, hiển nhiên đối với năng lượng, pháp tác những này, đã trưởng khống đến lô hỏa thuần thanh trình độ, cũng thảo nào Thái A thần thành người đầu tiên nhận chức thành chủ. Muốn dùng người này mộ bên trong đạo trường, làm thành lập Thái A thần thành căn cơ. Ngay khi Dịch Vân trong lòng xẹt qua những ý niệm này thời điểm, đột nhiên nghe được chát chát chát cơ quan chuyển động âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cửa đồng lớn mở ra. Thương Nhan đứng cửa, ông lão này một tay vuốt cằm, như là xem nhốt ở trong lồng cung người xem xét động vật như thế. Xem này Dịch Vân, tiểu tử, ngươi biết ngươi ở lại mấy ngày sao? Thương Nhan mở miệng hỏi. Dịch Vân lắc lắc đầu, hẳn là không ngắn đi. Chấm ngoặc kép, mấy ngày nay, Dịch Vân say mê luyện công. Đói thì ăn bên người mang theo cốt xá lợi. Trong mộ cổ không biết ngày đêm. Dịch Vân thật không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hừm, tứ thiên nhiều, không tới 5 ngày, vì lẽ đó, ngươi còn nợ ta 3 cái vinh quang điểm. Đến thời điểm, đến tiếp tế ta, Thương Nhan ha ha cười nói. Dịch Vân sửng sốt một chút, lâu như vậy rồi, cũng thật là không cảm thấy. Bất quá, mấy ngày nay thời gian, Dịch Vân thu hoạch rất lớn, thật sự vì thế lại thanh toán 3 cái vinh quang điểm. Cũng đáng, cho tới người mới cuộc thi xếp hạng, mình vắng chỗ lâu như vậy. Liền còn lại 1-2 ngày liền kết thúc, cũng phải nắm chặt, người mới cuộc thi xếp hạng khen thưởng. Dịch Vân cũng là rất muốn, cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Dịch Vân ôm quyền nói rằng, lão đầu nhi sửng sốt một chút. Ồ, tiểu tử này lại vẫn cảm ơn, hắn không nên chống chế này mấy cái vinh quang điểm sao? Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, này trong mộ cổ đao đạo 32 chữ. Nhắm thẳng vào bản nguyên, nếu là hiểu được, đương nhiên có thể cho ngươi nhất phi trùng thiên, để ngươi võ đạo đồng thời bộ, liền đi ở người khác đằng trước, thiếu đi rất nhiều đường vòng, tương lai tất có thành tựu lớn, nhưng là, cảnh giới quá thấp, lĩnh ngộ lên, rất không dễ dàng. Mấy năm qua, lão đầu tử ta cũng dẫn theo không ít nhân vật thiên tài tới đây đao mộ. Kiếm mộ bên trong lĩnh ngộ đao kiếm bản chất, nhưng cũng chỉ có Tần Hạo Thiên một người lĩnh ngộ ra một ít kiếm ý, mà Tần Hạo Thiên là trời sinh kiếm khách, hắn ở kiếm phương diện ngộ tính cực cao. Tiểu tử, ngươi có thể coi là được rồi, năng lực của chính mình có thể ngộ đồ vật, tận lực ngộ, ngộ không được, không muốn miễn cưỡng, ngươi đường còn dài. Ít hôm nữa sau ngươi đến cảnh giới cao hơn, trở lại lĩnh ngộ, có lẽ sẽ ung dung một điểm. Ông lão hiếm thấy nói rồi một hồi tiếng người. Dịch Vân nghe xong, lại nói một tiếng, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Tiểu tử này, Thương Nhan sờ sờ cằm. Hắn cảm giác ra, Dịch Vân trong ánh mắt, có một tia tự tin. Lĩnh ngộ đao đảo 32 chữ, không chỉ không được đả kích, còn lĩnh ngộ ra tự tin rồi. Cảnh giới thấp người, lĩnh ngộ cao tầng thứ pháp tắc, nhưng lĩnh ngộ ra tự tin đến này kỳ thực không phải cái hiện tượng tốt, bởi vì ở tình huống bình thường, bọn họ hẳn là lĩnh ngộ đến phi thường gian nan, lại tại sao có thể có tự tin đây? Có tự tin, quá nửa là bởi vì đi nhầm vào lạc lối, cho nên mới cảm thấy đơn giản. Tiểu tử này, sẽ không phải đi lối rẽ đi, nếu như hắn đường đều đi nhầm, này sự tự tin của hắn, chỉ có thể đưa đến phản lại hiệu quả. Chấm ngoặc kép, lĩnh ngộ vật này, chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Thương Nhan cũng thương mà không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào Dịch Vân mình. Ta để tiểu tử này đến Đao mộ, sẽ không phải thật sự bỏ lỡ hắn đi. Xem Dịch Vân này trong xương thì có một loại tự tin dáng vẻ. Gầy gò ông lão vẫn đúng là cảm thấy có chút bận tâm. Người như thế, hơn nửa sai rồi còn không tự biết. Mà lúc này, Dịch Vân đã cáo từ đi ra mộ thất cửa lớn. Hắn muốn vội vàng tham gia người mới cuộc thi xếp hạng. Hiện tại vẫn là cuộc thi xếp hạng đệ cửu thiên buổi trưa. Dịch Vân báo danh khiêu chiến. Hắn còn có 4 lần cơ hội ra tay. 4 lần cơ hội, đầy đủ rồi. Dịch Vân trong lòng yên lặng nói. Hướng đi sân đấu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.